Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, giờ 24 cố nhân trọng thức. Nhiên ca, Vạn Hải Hào không biết được lúc nào cải miệng, danh xưng này thuận miệng để chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Phụ Lam học xã những tiền bối kia, so với chúng ta càng sớm hơn tiếp xúc được hắc nham võ đạo cùng siêu năng lực chứ. Cũng không biết được bọn họ hiện tại tới trình độ nào rồi. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Mã Nhiên Đình chỉ phác họa hữu văn, về quá mỉm cười nói. Càng sớm hơn tiếp xúc nội khí tu luyện một điều này. Là thật, cho tới siêu năng lực giả. Chấm ngoặc kép, xem ra đến bây giờ, Phụ Lam học xã một cái cũng không có. Quốc nội siêu tự nhiên cơ cấu vừa mới cất bước, đều ở vượt mọi chông gai. Gian khổ khi lập nghiệp giai đoạn, Phụ Lam học xã điều kiện không giống Thảo Lư học xã. Sở dĩ, mọi người sẽ thường thường bù đắp nhau, lẫn nhau trợ giúp, tuy rằng không biết được Mã Nhiên là từ nơi nào làm đến tin tức. Nhưng Vạn Hải Hào không hoài nghi chút nào tin tức này chân thực tính. Có cái gì tốt nghi vấn? Người nói lời này, nhưng là Mã Nhiên a. Lần này đến trong đám người, có người thiếu niên. Chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào trầm mặc suy tư thời điểm. Mã Nhiên bất thình lình mở miệng nói. Hắn cùng Tiểu Minh, Sắc Phi có thật nhiều cộng đồng đề tài. Nghe đến đó, Vạn Hải Hào tỉnh táo suy nghĩ một lúc. Đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Lên cả người nổi da gà. Cùng Đồng Hoài Minh, Tô Sắc Phi đều có cộng đồng đề tài người. Khó có thể tưởng tượng. Làm Vạn Hải Hào chuẩn bị truy hỏi hai câu thời điểm. Hoàng vệ quốc xã trưởng lại lôi đi Mã Nhiên. Lễ đường nhỏ ở ngoài. Liên quan với hắc nham dẫn đạo thuật. Chấm ngoặc kép. Lão Hoàng vừa mới mở miệng. Liền bị Mã Nhiên đánh gãy. Ngài ý đồ đến. Ta đã biết rồi. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh. Giọng thành khẩn nói. Trên thực tế. Coi như ngài không tìm đến ta. Ta cũng sẽ đem hắc nham dẫn đạo thuật. Thu dọn đi ra. Nộp lên học xã. Ngoặc kép, hắc nham dẫn đạo thuật, giá trị, hơn nửa đều đang nó, có thể phổ cập tính, phía trên. Tối hôm nay về ký túc xá, ta sẽ đưa nó thu dọn thành văn đương hình thức, gửi đi cho ngài, Mã Nhiên có thể mang. Hắc nham dẫn đạo thuật, viết thành văn chữ, truyền thụ cho những người khác, hắn cũng định làm như vậy rồi. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần đạt đến nội khí nhị đoạn. Là có thể học tập cái môn này dẫn dắt thuật. Ngưỡng cửa không cao. Học tập độ khó cũng không lớn. Chỉ có điều. Nó dễ học khó tinh. Hơn nữa còn sẽ kéo chậm tự thân nội khí tu hành tiến triển. Cũng không phải mỗi người đều đồng ý học vật này. Mã Nhiên không giống nhau. Hắn không cần tiêu hao quá nhiều thời gian tu luyện. Chỉ cần đóng vai được đến. Là có thể nhảy qua tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực tu luyện phân đoạn rồi. Trước, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn cho 31 tên xã viên khai quang, Mã Nhiên hắc nham võ đạo cấp độ từ nội khí nhị đoạn rơi đến nội khí nhất đoạn. Những này trả giá, hầu như ở trong nháy mắt phải đến hồi báo. Từ nội khí nhất đoạn lên thẳng đến nội khí tứ đoạn cảnh giới. Đổi làm những người khác lại đây, coi như là đẳng cấp cao hơn một chút, cũng căn bản không thể giống Mã Nhiên như vậy tùy ý làm bậy. Đóng vai loại này có thể nói phần mềm hách năng lực là độc nhất vô nhị. Được, con ngoan. Hoàng vệ quốc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Nụ cười ở trên mặt nở ra. Sau đó gọi ta lão hoàng liền được. Không cần như thế sinh phần. Mã Nhiên rất chân thành. Điểm này, lão hoàng là có thể nhìn ra. Có thể nghe tiểu tử này một khẩu một cái. Ngài, hô. Hắn luôn cảm thấy cả người khó chịu. Mã Nhiên không phải mèo khen mèo dài đuôi người. Đồng ý đem chính mình suy nghĩ ra được đồ vật. Không trả giá chia sẻ cho những người khác. Thậm chí, Mã Nhiên nghiên cứu. Hắc nham dẫn dắt pháp. Dự tính ban đầu. Chính là vì chăm sóc học xã bên trong tu luyện tiến độ lạc hậu người. Nhiều thiếu niên thiện lương a. Hoàng vệ quốc cảm thấy. Chính mình làm Thảo Lư học xã xã trưởng. Nhất định không thể để cho Mã Nhiên chịu thiệt. Nhưng là, suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra mình có thể lấy ra cái gì hồi báo Mã Nhiên đồ vật. Phụ trợ nội khí tu luyện đan dược. Xin lỗi, Thảo Lư học xã căn bản không có thứ đó. Thậm chí toàn quốc trên dưới, đều tìm không ra một hạt. Nếu như có, Hoàng vệ quốc đã sớm cho Mã Nhiên làm ra. Còn dùng đợi được hiện tại. Tiền mặt khen thưởng, có thể là có thể. Chỉ có điều cùng Mã Nhiên cống hiến so ra. Tiền tài khen thưởng có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể rồi. Giấy khen, thôi đi, lại không phải học sinh tiểu học. Vậy không phải ngợi khen, đó là đang làm nhục nhân gia. Lão Hoàng vỗ tay lớn một cái. Nguyên bản bởi vì mệt mỏi mà có chút vẩn đục hai con mắt trở nên trong suốt rất nhiều. Không bằng như vậy, hắn nghĩ tới rồi thích hợp nhất hồi báo. Cuối cùng cũng coi như đến. Đường dài lữ hành thực sự là dằn vặt a. Chấm ngoặc kép, không rõ tại sao nhất định phải ngồi đường sắt cao tốc. Máy bay không phải càng có được hay không? Liễu Hoa Điệp không nhìn hai tên đồng bạn nhổ nước bọt. Mặt không hề cảm xúc đẩy cửa xe ra. Một luồng mang theo trong lành khí tức gió lạnh tốc thẳng vào mặt. Cuốn đi lữ đồ uể oải, làm cho nàng tinh thần vì đó rung một cái. Cổ Long Trung, Thảo Lư học xã, chấm ngoặc kép, Liễu Hoa Điệp lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Thuận tay giải khóa màn hình màn. Phát hiện, Đại Cương, siêu tự nhiên thảo luận tảng khối. Bị một cái không tính tên quen thuộc đồ bản rồi. Từ đầu quét đến đuôi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ có danh tự của người đó. Mã Nhiên. Mã Nhiên. Vẫn là Mã Nhiên. Ngoặc kép. Hắc Nham dẫn đạo thuật. Chấm ngoặc kép. Liễu Hoa Điệp đỏ tươi môi mỏng hơi dương lên. Siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu phát minh hình nhân tài sao. Lần này đến đúng rồi. So với không hiểu ra sao siêu năng lực. Nàng vẫn là càng muốn tin tưởng dựa vào tự thân nỗ lực tu luyện ra nội khí. Cho nên đối với sáng tạo ra, Hắc Nham dẫn đạo thuật, Mã Nhiên, Liễu Hoa Điệp còn không gặp mặt, cũng đã sản sinh không ít hảo cảm. Nghĩ tới đây, nàng chuyển động cái cổ cùng vai chu, khớp xương kèn kẹt nổ vang, tầm mắt rơi vào hai tên trên người đồng bạn, trực tiếp quá khứ, đừng làm cho bạn của Thảo Lư học xã nhóm sốt ruột chờ rồi. Thiết bị cái gì? Sẽ có công nhân viên phụ trách thu xếp. Không cần bọn họ lo lắng. Tên là Tiểu Địch thiếu niên. Lập tức đi theo. Được, ta muốn cho cái kia Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi. Mở mang ta trình độ. Coi như là giữa bằng hữu. Cũng là muốn phân rõ chủ thứ quan hệ. Nghe được Tiểu Địch lời nói. Hạ Nam Quang liền cảm thấy hoa mắt váng đầu. Hắn cười khổ lắc lắc đầu. Cho mình điểm chi hoa tử. Nuốt mây nhả khói, chậm rãi đuổi kịp, Mã Nhiên dõi mắt viễn vọng, tầm mắt rơi vào ba cái điểm đen nhỏ trên, ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của bọn họ. Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang, Ngô Địch, ở trong mắt Mã Nhiên, những người này có rất nhiều tầng thân phận, bọn họ từng là chính mình sùng bái tiền bối, là có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu, là trung thành tuyệt đối bộ hạ. Càng là cùng chung chí hướng bạn tri kỷ. Đáng tiếc, địa cầu văn minh thời vận không tốt. Vận mệnh thăng trầm, lắm tai nạn. Những người bảo vệ ít có người có thể hai tay buông xuôi. Trong ba người này, trừ bỏ Liễu Hoa Điệp may mắn còn sống sót đến địa cầu nổ tung một khắc đó. Hạ Nam Quang cùng Ngô Địch đều rất sớm chết trận xa trường. Vì nước quên mình rồi. Nếu như Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang không có hết sức bôi đen Ngô Địch. Khoảng thời gian này Ngô Địch cũng không có trải qua quá nhiều bi hoan ly hợp. Không quá thành thục, còn là một bởi vì ác miệng cùng kỳ hoa tam quan mà bị người xa lánh Junibio người bệnh. Sống lại trước, Mã Nhiên thông qua học xã thử thách, trở thành địa cầu thủ hộ già. Đã là 4 năm sau rồi. Khi đó Ngô Địch là hắn ngước nhìn tiền bối. Là một tên ưu tú, thành thục, thận trọng chiến sĩ, mãi đến tận hiện tại, đến từ tiền bối cảnh tỉnh, Mã Nhiên đều còn ký ức chưa phai. Mã Nhiên, nói cho ta, chấm ngoặc kép, ngươi có cùng kẻ địch đồng quy vu tận giác ngộ sao? Ngươi có bảo vệ địa cầu văn minh sức mạnh sao? Không có giác ngộ, cũng không có sức mạnh, ngươi có tư cách gì trở thành thủ hộ giả?